Nguyệt Tu La tức giận quát một tiếng. Hậu bối Hoa Sơn Tiên Môn, xem số đầu trong bao các người cộng thì chính là ba người các ngươi giết môn nhân ta nhiều nhất. So với tổ năm người trước đó còn nhiều hơn, đáng giận. Năm người một tổ tất nhiên là nói năm đệ tử chân truyền Nam Phong. Đương nhiên chiến đấu giống ngũ đại tiên môn với yêu ma dưới đất đích thực không cần nói nhảm. Trong Hoa Sơn tiên môn nhận giáo dục trước nay là đụng tới yêu ma dưới đất thì không nói nhiều, rút kiếm giết. Yêu ma dưới đất trước giờ luôn đem tu tiên giả tiên môn là huyết thực khí huyết dồi dào, tất nhiên không nói hai lời liền giết. Đây chính là ngũ đại tiên môn và yêu ma dưới đất. Kỳ thực nhiều năm như vậy có một số người muốn hai bên hòa bình ở chung. Trong những người đó có Hoa Sơn tiên môn nhân cũng có yêu ma dưới đất. Nhưng mặc kệ là bên nào đều không ngoại lệ thất bại. Những kẻ muốn hai phe hòa bình chung sống không chút ngoài ý muốn bị bánh xe lịch sử nghiền thành phấn. Lục Nguyên chưa bao giờ là người cố gắng gì nhiều, chăm chỉ nhiều. Dù sao làm theo sư môn sai bảo, gặp yêu ma rút kiếm liền giết, rất đơn giản, thiết hợp tính tình lười của mình. Cái gì muốn nghịch thiên khiến hai bên ở chung hòa bình, thật có lỗi, chưa từng nghĩ đến điều này. Lục Nguyên đã rút ra dưỡng ngô kiếm, nhưng Nguyệt Tu La càng nhanh. Nguyệt Tu La vọt tới, đến trước mắt Lục Nguyên, một chân đạp từ đầu hắn xuống. Chân dài đá cực nhanh, đánh tới ngay mặt, lúc này đã không còn lựa chọn nào khác. Lục Nguyên dùng dưỡng ngô kiếm chắn ngang. Nguyệt Tu La chân dài cứng rắn tựa như sắt thép. Lục Nguyên nét mặt lộ vui sướng. Mới rồi giao đấu đã cảm giác tới pháp lực của Nguyệt Tu La không khủng bố như hắn đã tưởng. Chắc là luyện khí kỳ đệ bát tầm tế kinh vi mạc. Luyện khí kỳ tổng cộng 10 tầm, trong đó có 2 cửa khó đột phát. Một là đệ ngũ tầm tiểu chu thiên. Một khi luyện thông đệ ngũ tầm tiểu chu thiên, pháp lực trong người hùng hậu hơn trước nhiều. Thứ hai là luyện khí kỳ đệ lục tầm luyện khí thành cương. Một khi đến bước đó, pháp lực sẽ do lượng sinh ra biến chất. Biến đổi mạnh hơn trước nhiều. Luyện khí ngũ tầm rất khó đối kháng với luyện khí lục tầm. Luyện khí thất tầm ngự khí ly thể kỳ thực là thêm năng lực ngự khí ly thể thôi. Đệ bát tầm tế kinh vi mạch là đem pháp lực luyện đến tế kinh vi mạch, pháp lực sẽ có tiến bộ không sai. Nói đơn giản là luyện khí kỳ đệ bát tầm tế kinh tuy rằng cường đại hơn luyện khí kỳ đệ lục tầm luyện khí thành cương. Nhưng chỉ là tăng mặt pháp lực hơn chút thôi. Thêm một năng lực ngự khí ly thể, cái khác không biến đổi nhiều. Lục Nguyên ở trong lòng miễn cưỡng nhận xét, phát hiện hắn cố gắng có thể chống được. Nếu đối thủ là luyện khí kỳ cửu tầm đại chu thiên vậy không còn nước đánh. Pháp lực luyện khí kỳ cửu tầm đại chu thiên gần như đến cửa luyện khí kỳ. Vượt xa bất đẳng cấp nào bên dưới. Lượng cách biệt lớn đến không thể tả. Nếu là vậy thì Lục Nguyên chỉ có nước trực tiếp nhận thua. May là đối thủ vẫn là luyện khí kỳ đệ bát tầm tế kinh vi mạch, coi như may mắn. Lục Nguyên vốn tưởng mình may mắn, đối thủ dễ đối phó. Kết quả hắn liền phát hiện mình sai rồi, sai 10 phần 10. Chỉ thấy Nguyệt Tu La tùy ý động, liền có một thổ khôi lỗi từ dưới đất chui lên. Loại thổ khôi lỗi không khác nhân loại lắm, vàng vọt không mắt không tai. Đây còn chưa kết thúc, lập tức có càng nhiều thổ khôi lỗi chui ra. Chết tiệt! Nguyệt Tu La không chỉ có năng lực chiến đấu ngay mặt còn có thể triệu hoán ra thật nhiều thổ khôi lỗi. Tay vung lên là dựng lên thổ khôi lỗi. Thực lực đám thổ khôi lỗi không cao nhưng cũng cỡ cảnh giới luyện khí nhị tầm, tam tầm, tứ tầm, cố lượng lại nhiều. Từng con do mặt đất biến hóa ra. Chết tiệt! Lục Nguyên liên tục kêu đáng chết, một đối thủ Nguyệt Tu La là đủ rồi, đừng nói đến nhiều thổ khôi lỗi. Diệp Phương, Diệp Viên, bọn họ cũng rơi vào khổ chiến. Một hơi ra mười mấy thổ khôi lỗi, xem tình hình dường như biến ngày càng nhiều. Khổ chiến. Đây là từ khi Lục Nguyên lĩnh ngộ kiếm ý lần đầu rơi vào khổ chiến. Có đại địch như Nguyệt Tu La chặn, xung quanh còn có không ít thổ khôi lỗi công kiếp. Yêu ma dưới đất quả nhiên không dễ chọc, chỉ là một môn chủ môn phái dưới chót đã đủ khiến mình rơi vào khổ chiến rồi. Lục Nguyên cảm thấy trước đây mình hơi sơ sẩy tự kiêu. Lục Nguyên đang tự kiểm điểm. Đột nhiên thực lực tăng vọt, thổ vương triệu hoán lệnh tăng tiến trong thời gian ngắn hơi tự đắc. Nhưng không thể quá mức tự đắc, tương lai đường còn rất dài, mình mới bước ra một bước nhỏ thôi. Được rồi. Đợi xong lần rèn luyện này, quay về Hoa Sơn Bắc Phong tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tẩm trong đầu ngon rượu ngon một lúc thì chắc tâm tình sẽ trở lại như lúc ban đầu. Một mảnh sáng sủa. Ở thế giới dưới đất không phải hoàn toàn tối tăm. Thế giới dưới đất đa số địa khu là tối đen, nhưng có không ít nơi bởi vì các loại đá trang sức hoặc thứ gì khác nên vẫn rất sáng sủa. Tựa như một đế quốc nghèo khổ, dù dân chúng có nghèo hơn nhưng quý tộc quan quân thượng tầm vẫn sinh hoạt rất tốt. Nơi này tràn ngập ánh sáng. Công kích của Nguyệt Tu La ngày càng nhanh, ngày càng đột. Xem ả vô cùng mềm mại nhưng giống như Nam Tu La. Các nơi trên người đều có thể làm vũ khí. Vô cùng sắc bén. Tự sắc thép. Pháp lực của ả là luyện khí kỳ đệ bát tầm tế kinh vi mạch, pháp lực mạnh hơn Lục Nguyên nhiều. Bên cạnh còn có không ít thổ khôi lỗi cùng tấn công. Những thổ khôi lỗi có lực công kích không tính cao nhưng tốt xấu là pháp lực luyện khí nhị tầm, tam tầm, tứ tầm, cộng thêm số lượng nhiều, không dễ đối phó. Lúc này Lục Nguyên hoàn toàn rơi vào trong khổ chiến. Đây là từ khi hắn lĩnh ngộ kiếm ý lần đầu tiên rơi vào khổ chiến. Dưỡng Ngô kiếm trong tay trái chắn phải đỡ. Mỗi lần Nguyệt Tu La tấn công là kiếm sẽ kèm thêm chiêu vân ý miên miên. Phong vân 108 kiếm là một bộ kiếm pháp khá huyền ảo do đệ nhị đại tổ sư Bắc Phong sáng chế ra. Bộ kiếm pháp này chính là kiếm pháp trấn phong của Bắc Phong. Hoa Sơn Ngũ Phong mỗi một phong kỳ thực có khá nhiều kiếm pháp. Nhưng có thể xưng là kiếm pháp trấn phong cơ bản là tuyệt học trong tuyệt học, rất lợi hại. Còn kiếm pháp trấn môn thì càng hiếm hoi, càng tuyệt vời, càng khó được. Tất nhiên muốn tập kiếm pháp trấn môn thì khó khăn càng cao. Bộ kiếm pháp phong vân 108 kiếm không chỉ tập trung vào chiêu thức mà còn có pháp lực. Ví dụ chiêu vân ý miên miên căn bản không phải phá giải chiêu thức địch quân mà khiến kiếm thế của mình kèm chút vân ý. Lấy thế vân ý miên miên. Vân ý vô tận khiến pháp lực kẻ địch đánh trên người ngươi sẽ bị vân vô biên vô tận triệt tiêu hết. Vân ý miên miên phủ trên dưỡng ngô kiếm. Pháp lực Nguyệt Tu La đánh tới kỳ thực mỗi lần bị triệt tiêu không ít. Nếu không thì sợ rằng hắn không cách nào đánh với Nguyệt Tu La luyện khí bá tầm. Đây vốn là cách đệ tử đại môn phái có tuyệt kỹ công pháp khi dễ người môn phái nhỏ không có tuyệt kỹ. Đại môn phái đương nhiên có rất nhiều tuyệt học. Sử dụng tốt những thứ đó thì dù pháp lực kém hơn môn phái nhỏ một chút, khi dùng tuyệt học thì có thể lấp đầy không ít. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 57-58 phản kích. Đương nhiên Nguyệt Tu La có luyện khí bát tầm. Pháp lực hùng hậu như vậy vượt qua Lục Nguyên hai tầm tạo thành áp lực khá lớn cho hắn. Lục Nguyên chắn trái đỡ phải, đã rơi vào khổ chiến. Lục Nguyên rơi vào khổ chiến, bên kia Diệp Phương, Diệp Viên càng thảm hơn. còn lại mười mấy con thổ khôi lỗi bao vây Diệp Phương, Diệp Viên. Bản thân đám thổ khôi lỗi thực lực kém chút nhưng số lượng quá nhiều. Nếu không đâm vào chỗ yếu thì những thổ khôi lỗi sẽ không tán đi, cũng không sợ đau, khiến người nhức đầu. Phía Diệp Viên đỡ chút, họa viên kiếm múa may, ở không khí vạch kiếm ảnh hình tròn phòng ngự thổ khôi lỗi bốn phía. Bên Diệp Phương thì tệ chút. Diệp Phương muốn phương chính kiếm, kiếm thức ngay ngắn, phòng thủ khá chật vật. Không phải vì kiếm pháp của gã kém hơn Diệp Viên mà bởi kiếm pháp Diệp Phương luyện ngay ngắn, từng chiêu từng thức đều thẳng tắp. Kiếm thế như vậy khi tấn công tất nhiên vô cùng sắc bén, phòng ngự thì kém rất nhiều. So sánh thì kiếm pháp, kiếm thế hình tròn của Diệp Viên rất có lợi cho phòng ngự nhưng tấn công thì không. Uy lực tấn công không đầy đủ. Kiếm pháp của Diệp Phương đích thực không thích hợp phòng thủ, chiêu thức đến đi bị thổ khôi lỗi liên tục đánh trúng. Rốt cuộc khi một con thổ khôi lỗi đánh trúng sau gáy gã thì màn sáng xanh nhạt lóe lên, bùa hộ mệnh phòng thân dựng lên. Khi màn sáng xanh dơn, quy, a, mương. Thổ khôi lỗi không tấn công gã mà hướng về Diệp Viên. Diệp Viên phòng thủ đích thực không sai. Nhưng khi thổ khôi lỗi tấn công hai người đều dồn về phía gã thì rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Lại ra mười chiêu, gã bất đắc dĩ dựng lên màn sáng xanh nhạt. Lần này mười mấy thổ khôi lỗi cộng thêm Nguyệt Tu La chủ công đều hướng về Lục Nguyên. Lục Nguyên chịu áp lực lớn đến cực điểm. Diệp Phương, Diệp Viên thầm nghĩ, xem ra lần này đối phó Nguyệt Tu La thất bại rồi. Nhưng lần rèn luyện dưới đất có thể tới bước này xem như hoàn mỹ. Dù cuối cùng không đánh bại Nguyệt Tu La hơi đáng tiếc nhưng đã không tệ, hai người coi như vừa lòng. Lục Nguyên đột nhiên mở miệng. Kỳ thực lần rèn luyện đến mức này, lấy tính tình làm biến của ta thì xem như hoàn mỹ rồi. Chỉ là ngươi đến trước mắt, không đánh ngã ngươi thì hơi đáng tiếc. Nguyệt Tu La nghe vậy cười ra tiếng, nói: thật là một hậu bối đáng yêu, lại dám có ý định đánh bại ta. Sao có thể chứ, không biết tự lượng sức mình. Có phải là không biết lượng sức hay không phải thử mới biết. Lục Nguyên bỗng phát hiện nỗi hiếu thắng trong lòng bị kích phát. Dưỡng Ngô kiếm đột nhiên vèo vèo liên tục tấn công. Kiếm phong lạnh lẽo. Kiếm quang chớp lóe. Liên tiếp vài kiếm đông hướng Nguyệt Tu La. Nói chính xác hơn là ngón chân trái của ả. Tất cả pháp lực của hắn đều tuôn vào Dưỡng Ngô kiếm. Hạo nhiên khí của kiếm càng tăng lên, kiếm quang sáng ngời. Trước kiếm quan sắc bén, Nguyệt Tu La cao mày, không lẽ hậu bối tiên môn này phát hiện cái gì? Diệp Phương, Diệp Viên kinh ngạc phát hiện khi Lục Nguyên công kích ngón chân trái của Nguyệt Tu La thì gần 20 thổ khôi lỗi không động đậy. Như là chết đứng vậy. Tiếp theo từng kiếm của Lục Nguyên đều tấn công ngón chân trái của Nguyệt Tu La. Nguyệt Tu La quát chói tai. Ngươi làm sao phát hiện được? Đánh lâu như vậy mà không phát hiện thì chẳng phải đáng cười. Lục Nguyên cười cười nói. Mỗi lần ngươi muốn thổ khôi lỗi công kích thì ngón chân trái phải đạp đất mới được. Căn cứ năm ngón chân trái đạp đất biến đổi thì thổ khôi lỗi công kích sẽ xảy ra biến đổi tương ứng. Những thổ khôi lỗi chỉ do mặt đất ngưng tụ thành. Không có trí tuệ. Vậy nên chỉ cần khống chế ngón chân trái của ngươi thì đám thổ khôi lỗi sẽ không có tác dụng. Đáng tiếc ta phát hiện hơi muộn. Đúng rồi, phải cảm ơn thói quen không thích mang giày của ngươi. Cái này cũng được. Diệp Phương, Diệp Viên há hốt mồm. Lục Nguyên nói thì đơn giản nhưng thực hiện không hề dễ dàng chút nào. trong công kiếp như gió táp mưa sa của Nguyệt Tu La, bị thật nhiều thổ khôi lỗi vây đánh. Trái chắn phải chặn đã là khó khăn mà còn có thể bình tĩnh quan sát đối thủ. Diệp Phương, Diệp Viên tự nhân bản thân không có năng lực như vậy. Lục Nguyên cười cười, là nụ cười tự tin, nói: được rồi, mới nãy luôn mặc kệ ngươi tấn công, giờ chắc nên do ta tấn công rồi. Lục Nguyên sẽ tấn công vào lúc này cũng là có lý do. Thứ nhất, bây giờ Nguyệt Tu La không còn nhiều pháp lực. Năm đệ tử chân truyền kiếm tôn Nam Phong bắt tay nhau không phải dễ đối phó. Đệ tử kiếm tôn Nam Phong có lẽ pháp lực không mạnh bao nhiêu nhưng ai nấy kiếm pháp vô cùng kỳ diệu. Trong kiếm tôn không biết có bao nhiêu kiếm pháp kỳ lạ hiếm hoi. Năm đệ tử chân truyền bắt tay nhau nên tiêu hao không ít pháp lực của Nguyệt Tu La. Bây giờ một lần đối ba người chiến đấu lâu như vậy, chắc pháp lực của Nguyệt Tu La lại suy yếu một bậc. Thứ hai, Vân Ý Miên Miên trong phong vân 108 kiếm phủ trên kiếm có thể triệu tiêu một phần pháp lực của đối phương. Thứ ba, pháp lực mới bắt đầu khí thế hùng hồn chỉ có thể ngăn cản. Một hơi xông xáo. Lần hai suy. Lần ba kiệt. Giờ là lúc khí thế Nguyệt Tu La giảm thấp. Tới lúc hắn nên tấn công rồi. Nguyệt Tu La phát ra từng tiếng chế giễu. Coi như không có thổ khôi lỗi thì ạ, tự tin chỉ bằng thực lực bản thân vượt qua Lục Nguyên rồi. Bây giờ hậu bối này lại dám nói là đơn độc đấu thắng mình. Điều này sao có thể? Thật là quá buồn cười. Khi cười giễu thì Nguyệt Tu La tấn công. Lục Nguyên cười cười, xem ra Nguyệt Tu La vẫn cho rằng ạ thắng chắc rồi, đáng tiếc bây giờ tình hình khác biệt. Là lúc mình phản kích. Pháp lực toàn thân dồn vào thanh kiếm, dưỡng ngô kiếm tỏa kiếm quang sáng ngời. Kiếm quang như ong nước chiếu ngọn đuốc xung quanh sáng tỏ thêm. Kiếm động lên. Thi triển ra chiêu Phong Lưu Vân Tán. Phong Lưu Vân Tán là chiêu kinh điển nhất trong phong vân 108 kiếm. Thi triển ra kiếm chiêu quay quanh đối thủ tiêu hao pháp lực đối thủ khiến pháp lực kẻ địch bị Phong Lưu Vân Tán đi. Bây giờ Lục Nguyên là bình tĩnh. Pháp lực dồn dập tấn công. Pháp lực có chút thiếu hụt. Đương nhiên còn một vấn đề chính yếu là ả luôn triệu hoán thổ khôi lỗi. Nghĩ đến lúc ả một chọi năm đệ tử chân truyền chắc đang triệu hoán thổ khôi lỗi. Thứ này triệu hoán tiêu hao pháp lực khá nhiều. Còn liên tục đấu. Tiêu hao dĩ nhiên là rất lớn. Phong loạn vân loạn. Chiêu này kiếm quang rất loạn, dưới kiếm quang hoàn cảnh chiến đấu đều loạn lên. Phong quá giang sơn bất lưu ngân là một chiêu thức tập kích rất hiểm, gió thổi qua nước non không để lại dấu tích. Vi phong phất diện, kiếm thức khiến người bất giác trúng chiêu. Phong bất khả truy. Kiếm chiêu này trong phong vân 108 kiếm là chiêu có tốc độ rất nhanh. Kiếm quang chỉ như cái bóng thẳng hướng đối thủ. Chiêu vân quyển vân thư cực kỳ tự nhiên, cực kỳ tiêu sái, cực kỳ tả ý. Trong những chiêu thức này Nguyệt Tu La bất giác rơi vào kiếm chiêu. Ban đầu ạ định dùng chân trái khống chế thổ khôi lỗi nhưng phát hiện không như ý. Chân trái chỉ cần sắp đụng tới mặt đất là kiếm quang lạnh lẽo xẹp qua khiến chân ạ không cách nào đạp đất. Dần dần ạ phát hiện rơi vào tình trạng càng đáng sợ. Bất giác động tác thân thể mình đã bị kiếm thế địch thủ quyết định. Không phải Nguyệt Tu La không thể khống chế cơ thể, nhưng ngươi muốn chuyển người xuống nhưng cố tình kiếm quang lón ánh sáng xẹp qua. Trừ phi ngươi chịu để chìa đôi chân cho kiếm quang chặt đứt, nếu không thì không cách nào xuống. Ngươi muốn đi trái nhưng kiếm quang xẹp qua trái, không muốn mất mạng thì không dám né bên trái. Nguyệt Tu La phát hiện mình bị kiếm thế vây khốn, bị kiếm ý ảnh hưởng, dần bất đắc dĩ. Mình tự như là con rối của Lục Nguyên vậy. Bình thường ạ khống chế thổ khôi lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên bị người loay hoay như con rồi. Giờ Nguyệt Tu La đã hiểu. Đối thủ của ả dù tuổi rất trẻ, thoạt trông là nhân loại chưa đến 20 tuổi mà kiếm thuật đã xuất thần nhập quá. Chết tiệt! Bình thường kiếm thuật nhập hóa ít nhất phải là đệ cửu đại chứ. Từ khi nào xuất hiện đệ thập đại kiếm thuật nhập hóa vậy? Thanh kiếm trong tay khống chế đối thủ. Lục Nguyên có chính là cảm nhận này. Đây là đúng là một kiếm nơi này khống chế đối thủ. Hành động, sống chết của đối thủ bị khống chế bơn, rơn kiếm thế của mình. Phong vân 108 kiếm liên miên thi triển ra. Kỳ thực phong vân 108 kiếm có đặc điểm rất lớn, đó là đặc điểm vân hệ. Càng cuốn lấy đối thủ, đối thủ càng vùng vẫy thì càng như rơi vào đống mây. Đương nhiên nói thì nhẹ nhàng chứ Lục Nguyên không hề thoải mái. Dù sao pháp lực Nguyệt Tu La cao hơn tới 2 tầng cảnh giới. Đây còn là tình huống đối thủ tiêu hao một phần pháp lực. Hơn nữa ả không có tuyệt học. Cách đánh từng chiêu chỉ sơ hở đối phương chắc có thể vượt tiểu cảnh giới thắng đối thủ. Tình hình bây giờ hắn lấy trường kiếm khống chế đối thủ chắc là có thể vượt 2 tiểu cảnh giới chiến thắng. Đây là cực hạn của hắn. Không sai. Kiếm thuật đích thực rất cường đại nhưng cũng cần pháp lực tương ứng. Nếu pháp lực quá yếu, cho dù ngươi có kiếm thuật mạnh hơn nữa cũng không bao nhiêu tác dụng. Lúc này Lục Nguyên đã tiêu hao pháp lực rất nhiều. Nhưng chìm đắm trong cảnh giới này, kiếm quang chớp lóe, kiếm tích tung bay. Dù thân thể mệt mỏi đến cực hạn không còn cảm giác. Chính vì Lục Nguyên chìm đắm trong cảnh giới đó nên bên cạnh đến một vị tiền bối kiếm tiên cũng không hay biết. Phi Thiên kiếm tiên Sở Phi đã đến. Khi Diệp Phương phát động bùa hộ mệnh phòng thân thì gã cảm giác được rồi. Lập tức nhân kiếm hợp nhất ngự kiếm bay đến giải cứu. Gã vừa ngự kiếm đến, bước ra kiếm quang trạng thái nhân kiếm hợp nhất nhìn tình hình bên này. Kinh ngạc đến bàn tay vuốt râu tạm dừng. Đây là, có phải mười nhìn lầm không? Thực lực cỡ như tiền bối kiếm tiên Phi Thiên kiếm tiên Sở Phi đương nhiên sớm nhìn thấu pháp lực là luyện khí kỳ bát tầm. Lục Nguyên chỉ là đỉnh luyện khí kỳ lục tầm thôi. Chính giữa pháp lực chênh lệch quá lớn. Bây giờ nhìn qua thì Lục Nguyên lại chiếm ưu thế. Áp chế Nguyệt Tu La. Điều này sao có thể? Đây là điều kinh thứ nhất. Sở Phi chắp tay sau lưng, thấy ngay thổ khôi lỗi. Môn chủ Nguyệt Ma Môn Nguyệt Tu La triệu hoán thổ khôi lỗi rồi. Vậy tại sao bây giờ thổ khôi lỗi không động đậy? Sở Phi lấy làm lạ. Tại tu tiên giới có một số biết triệu hoán ra sinh linh trợ giúp uy lực tác chiến rất lớn. Tại sao bây giờ Nguyệt Tu La bị ức chế còn không dùng thổ khôi lỗi? Sở Phi có ánh mắt độc cỡ nào, lại là người ngoài cuộc tỉnh táo, liền chú ý đến chân trái Nguyệt Tu La. Lục Nguyên luôn chém hướng chân ạ, không để chân trái Nguyệt Tu La đạp đất, mặt này có lẽ có gì đó. Nhưng càng là vậy thì Sở Phi càng kinh sợ. Một người thực lực luyện khí kỳ đệ bát tầm tế kinh vi mạch lại có thể triệu hoán thổ khôi lỗi công kiếp. Người như vậy lại bị một đệ tử hậu bối luyện khí kỳ lục tầm đè áp. Đây là kinh thứ hai. Sở Phi trong lòng tràn đầy nghi hoặc quan sát kỹ kiếm pháp Lục Nguyên. Gã sớm biết Lục Nguyên lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng coi như là lĩnh ngộ kiếm ý thì tối đa chỉ vượt một tầm tiểu cảnh giới thắng địch thôi. Bây giờ là vượt 2 tầm tiểu cảnh giới áp chế đối thủ. Sở Phi nhìn xem, càng nhìn kiếm pháp lục nguyên thì càng giật mình. Kiếm pháp lục nguyên kỳ thực rất đơn giản. Chủ yếu là phong vân 108 kiếm cộng thêm một ít kiếm chiêu căn bản không thành hệ thống. Tùy ý ra 708 lạc kiếm chiêu. Nhưng chính vì chiêu thức đơn giản như vậy sử dụng càng lộ uy lực, đây là hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý. Cấp kiếm ý chia làm sơ lĩnh ngộ, trung kỳ lĩnh ngộ, và hoàn toàn lĩnh ngộ. Hoàn toàn lĩnh ngộ. Không ngờ là hoàn toàn lĩnh ngộ. Lúc này Sở Phi thực là vô cùng hoảng sợ. Sở Phi gã cũng là hơn 100 năm trước mới hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý. Khi đó đã hơn 100 tuổi. Bây giờ lục nguyên sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Tuổi chưa đến 20 đã hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý. Sở Phi ở một bên quan sát bị hoảng sợ. Lục sư dơn, dơn quy quy, y, e, t, này thật là. Sở Phi đứng nơi này. Tuy chỉ đơn giản chắp tay đứng nhưng tiền bối kiếm tiên Bắc Phong đứng đó tạo áp lực khá lớn cho Nguyệt Tu La. Vốn Nguyệt Tu La đã bị lục nguyên áp chế. Giờ lòng căng thẳng thì sai lầm càng nhiều. Kết quả là bị lục nguyên một hoa lệ. Dưỡng Ngô kiếm tự cuồng phong thổi quét chém đầu Nguyệt Tu La. Cuồng cuộn, đầu Nguyệt Tu La lăn trên mặt đất. Chiêu cuối cùng cuồng phong quá cảnh, trường kiếm chỉ xéo đằng trước, lục nguyên thở ra hơi dài. Kỳ thực mới rồi đấu với Nguyệt Tu La là hắn dốc hết sức lực. Pháp lực tiêu hao gần hết. Thậm chí đến khúc sau hơi suy kiệt. Nhưng chìm đắm trong trạng thái kiếm thuật cực kỳ tuyệt vời nên không biết gì. Bây giờ đã qua tinh thần chìm đắm trong kiếm thuật lập tức cảm giác cả người uể oải, Nguyệt Tu La thì đã trống rỗng. Nguy hiểm quá. Cho dù kiếm thuật của mình tinh diệu đến trình độ này, muốn vượt hai tầm tiểu cảnh giới thắng địch đúng là khó khăn. Pháp lực kiếm thuật thiếu một thứ cũng không được. Lục Nguyên đột nhiên thấy Sở Phi, giật mình nói. A, Sở Sư Thúc, ngươi ở đó à? Sở Phi cười cười nói. Kiếm thuật của ngươi xứng với hai chữ tinh diệu, nhưng kinh nghiệm thực chiến không được tốt lắm. Như cấp bậc chúng ta khi đấu với địch thì phải tai nghe sáu hướng mắt nhìn tám phương. Sư thúc ta đứng đây lâu như vậy mà ngươi không phát hiện. Lục Nguyên đáp. Vâng, đa tạ sư thúc nhắc nhở, sau này sẽ chú ý hơn. Đối với câu đáp của Lục Nguyên, Sở Phi khá vừa lòng. Sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Này không kiêu ngạo nóng nảy. Sẽ không vì kiếm thuật tinh diệu đứng trên đệ thập đại đệ tử mà ngạo mạn. Là mầm tốt. Chẳng qua trước kia không biết Lục Nguyên làm biến mà lại là mầm tốt đến thế. Xem nhầm rồi. Xem ra Lý Nguyên Bạch sư huynh đúng là gừng càng già càng cay. Sở Phi nói. Kiếm thuật của ngươi tinh diệu đứng trên đệ tê hơn A. B. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Nhưng đừng quá kiêu ngạo. Trong đệ thập đại đệ tử không ít người pháp lực thắng ngươi. Pháp lực là căn cơ tất cả kiếm khí tôn cùng quan trọng. Kiếm khí tôn cùng quan trọng. Gã đang nhắc nhở Lục Nguyên đừng chỉ chú trọng kiếm thuật mà bỏ qua tu hành pháp lực. Hoa Sơn Tiên Môn tổng cộng ngũ phong, trong đó phong là kiếm tôn. Kiếm tôn truy cầu kiếm pháp hung ác kỳ quái, huyền ảo. Gã sợ Lục Nguyên đi theo con đường mòn kiếm tôn. Vâng, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 59-60 cửu đại kiếm tiên. Đây sẽ là một cuộc nói chuyện rất dài, lúc ở trên núi đã nghe vô số lần nghe sư phụ. Sớm thói quen đáp vâng. Nếu không nói vậy thì sẽ tranh cãi một phen. Đến lúc đó không biết tốn bao nhiêu nước biếng. Đây là điều Lục Nguyên lười biếng không muốn. Lại nói Lục Nguyên không hiểu quan niệm kiếm tôn, khí tôn. Kiếm khí tôn cùng quan trọng, đây chẳng phải là rất rõ ràng sao? Kiếm tôn, khí tôn. Năm đó hai tôn này vì danh hiệu kiếm khí xung tiêu đường muốn tranh rốt cuộc nên là kiếm trước hay khí trước đến nước này. Họ thấy mệt sao? Được rồi, chắc ngươi đã mệt, lần rèn luyện này cũng xong xuôi, ngươi trở về ngủ đi. Sở Phi vốn định nói thêm vài câu nhưng thấy Lục Nguyên ngáp. Bộ dạng mẫu mực thì biết có nói gì thêm cũng không bao nhiêu tác dụng cho nên nói như vậy. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, mình thật là mệt lắm rồi. Bình thường mình lười quen rồi, ít khi luôn mệt mỏi như vậy. Lần này tu hành tại thế giới dưới đất. Thế giới dưới đất tùy thời có khả năng yêu ma đánh lén. Luyện kiếm pháp chỗ này rồi trải qua nhiều chiến đấu. Cuối cùng còn chiến với Nguyệt Tu La. Sắp mệt đến gục ngã rồi. Lập tức Sở Phi mang theo Lục Nguyên, Diệp Phương, Diệp Viên đi ra thế giới dưới đất. Ánh sáng lại hiện ra. Ở thế giới dưới đất lâu đột nhiên gặp phải ánh sáng cực kỳ chói mắt gần như không thể thích ứng, mắt bất giác nheo lại. May là cửa ra ở trong miếu sơn thần không phải trực tiếp tiếp xúc ánh nắng. Mắt qua chốc lát hồi phục bình thường. A. Lục Nguyên sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Diệp Phương sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Diệp Viên sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Ba người rốt cuộc đi ra. Họ vừa bước ra miếu sơn thần thì thấy cửu đại kiếm tiên Cố Phi tươi cười bước tới. Ba người không tệ so với năm đệ tử chân truyền Nam Phong chúng ta chống đỡ lâu chú. Lời của Cố Phi nhấn mạnh ba chữ ba người, năm người, lâu chú. Ý là Bắc Phong các ngươi cuối cùng ở lại chỉ có ba. Nam Phong chúng ta có năm. Bắc Phong các ngươi chỉ ở lâu hơn Nam Phong chúng ta giây lát thôi, không lâu bao nhiêu. Đây là tự đưa lên cửa khiêu khích, coi như tự động xin bị tát. Đối với yêu cầu này đương nhiên Sở Phi sẽ không từ chối. Sở Phi mặt tươi cười nói. Nghe nói năm vị đệ tử chân truyền Nam Phong thu dưới tay Nguyệt Tu La. Mà ba đệ tử chân truyền Bắc Phong chúng ta đã đánh chết Nguyệt Tu La. Cố Phi nghe thế ngây ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cố Phi không dám tin vào tai mình. Mới rồi Sở Phi nói cái gì? Đệ thập đại đệ tử chân truyền Bắc Phong đánh chết chủ Nguyệt Ma Môn Nguyệt Tu La. Điều này không khả năng. Phản ứng đầu tiên của Cố Phi là phủ nhận chuyện này. Sở Phi cười cười nói. Ngại quá, vừa rồi đã nói một lần, giờ không hứng thú nói lần thứ hai. Dù sao ngươi có thể đi chiến trường nhìn dấu vết, xem coi ta có nói láo không. Lục Nguyên đến hậu viện tiệm gạo Hoa Thị, bùm một tiếng ngã trên giường. Giường sau lưng thật là mềm. Rất rất rất muốn ngủ một giấc. Lần này đúng là mệt quả từ nhỏ đến lớn chưa từng mệt như vậy. Chốc lát sau Lục Nguyên đã ngủ, một giấc không mộng mị. Không biết qua bao lâu, đột nhiên hắn cảm thấy mũi ngư ngứa, ngáp một cái tỉnh dậy. Hắn nằm trên giường lười nhúc nhích chỉ nghĩ rằng nếu giờ có người đưa lên rượu ngon món ngon thì tốt rồi. Đáng tiếc bây giờ không ai để ý Lục Nguyên cả. Lục Nguyên ở trên giường ngây ra một canh giờ mới uể oải đi tắm rửa ăn đồ ăn. Đi tắm không phải nói hắn kỹ co nào mà là ở thế giới dưới đất nhiều ngày. Bình thường chém giết yêu ma. áo xanh đã nhuộm chút vết máu. Nếu không thay đi thì sẽ ảnh hưởng thèm ăn. Hắn ngồi trong tiểu đình, ngồi đây tay phải cầm một rượu, tay trái cầm phong hung thiêu kê, ngon lành hắn. Ngày phải trôi qua như vậy mới thoải mái, nhàn nhã thôi. Rượu ngon vào miệng, vô cùng sung sướng. Nhưng không có cách nào. Lục Nguyên biết làm đệ tử chân truyền nhất định phải rèn luyện. Đương nhiên, nếu quyết định từ bỏ vị trí đệ tử chân truyền thì không cần đi rèn luyện gì hết. Nhưng hắn không thể bỏ vị trí đệ tử chân truyền, dù sao đệ tử chân truyền ý nghĩa thật nhiều tài nguyên, địa vị cao. Thôi đi, nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này làm gì? Bây giờ mình có rượu thì say, uống rượu uống thôi. Rượu rót vào họng khá là thuần, mùi vị không tệ. Mưa to liên miên rốt cuộc dừng lại, khiến người trong vùng Đông Đạo Phủ bất giác giãn mày cau. Cứ mưa rơi như vậy không nói đến lúa mùa này thất bát, chỉ sợ thành lũ lụt. Đến khi đó Đông Thiên Hà ngã, nước sông tràn, lũ lụt ngàn dặm khủng khiếp không thể tưởng tượng. Đối với dân chúng, nếu cứ mưa hoài thì sợ rằng sẽ phải đối mặt sống chết trôi dạt ngàn dặm. Đối với quan viên, bản địa lũ lụt có thể sống sót nhưng sợ rằng mũ ô sa trên đầu không cần mang nữa. Triều đình Đại Tấn Quốc là vậy đấy. Lúc gặp tai nạn quan viên nhất định phải ở tiền tuyến, nếu dám lùi một bước thì không cần đội mũ ô sa nữa. Bình thường ngươi có tham ô thì triều đình không quản. Đừng quá đáng là được. Nhưng ở phút mấu chốt bỏ trốn thì không cần mang mũ ô sa. May là mưa mấy ngày sau rốt cuộc ngừng. Trời trong xanh, thật là ngày nắng đẹp. Trời chiều trong lành, đến hoàng hôn một vệt cầu vồng rực rỡ rắc ở chân trời. Trúc xanh trong sân vì có mưa to tẩy rửa đặc biệt xanh miết, tẩy lá cây xanh ngọt. Nhà nào có sân không trồng cây trúc, ăn không thể không có thịt, ở không thể không có trúc. Hậu viện tiệm gạo hoa thì cây trúc đặc biệt xanh, lá trúc xanh biếc. Không xa có núi giả ao nước cầu đá. Nguyên sân tràn ngập cảm giác trong lành sau cơn mưa. Người Bắc Phong, Nam Phong đều ngồi đó. Bắc Phong do cửu đại kiếm tiên Sở Phi dẫn theo, ngồi hàng loạt tám vị đệ tử chân truyền. Nam Phong do cửu đại kiếm tiên Cố Phi dẫn theo, ngồi bảy vị đệ tử chân truyền. Sở Phi ho khan một tiếng, nói: bây giờ cũng tới lúc rồi, để xem biểu hiện lần rèn luyện này của mọi người. Rèn luyện xong làm theo quy tắc phải trước xem thành tích, rồi mọi người ngẫm nghĩ khuyết điểm, khiến tất cả rút kinh nghiệm, tranh thủ lần sau biểu hiện càng tốt. Nhưng không chút nghi ngờ, bởi vì nhiệm vụ này là Bắc Phong, Nam Phong cùng chấp hành. Người kiếm tôn Nam Phong lại hơi hiếu chiến, cộng thêm hai người Sở Phi, Cố Phi ân oán không dứt, cho nên thành tỷ thí giữa hai phong, xem coi phong nào thành tích tốt chút. Nhưng nghĩ xem, chủ Bắc Phong Nguyên Nguyên Thượng Nhân, chủ Nam Phong, hai cáo già phái ra Sở Phi, Cố Phi chỉ sợ rằng là muốn khiến đệ tử chân truyền Bắc Phong, Nam Phong tỉ thí một phen. Nếu ngày nào cũng lười thì rất khó tiến bộ. Đôi khi mang đến chút áp lực khiến các đệ tử chân truyền cạnh tranh nhau mới tăng tốc độ trưởng thành của đệ tử chân truyền. Hoa Sơn Tiên Môn có thể hùng mạnh suốt hơn 5.000 năm. Thực lực giữ ở ba hàng đầu trong ngũ đại tiên môn. Trong đó không thể thiếu ngũ phong cạnh tranh nhau. Cạnh tranh có khi là lành tính, đôi khi ác tính, phải xem khống chế ra sao. Đương nhiên cáo già bên trên có phải là ý tưởng đó không thì nói sau. Sở Phi, Cố Phi có thù cũ khiến hai người mặt ngoài vô cùng khách sáo nhưng bên trong nhất định phải so bì một lần. Cố Phi cười cười nói: Tốt lắm, bên chúng ta có 7 đệ tử chân truyền tham gia lần rèn luyện này. Vệ Bi, ngươi lấy chiến lợi phẩm ra đi. Chiến lợi phẩm tất nhiên là đầu tu la, nhưng nơi này hoàn cảnh đẹp, mọi người tay cầm tách ra, uống chè xanh. Trong sân núi giả cầu đá ao nước trúc xanh, phía xa dãy núi sau cơn mưa mây mù lượn lờ, cầu vòng bảy sắc treo cao. Cảnh đẹp như vậy nhìn đầu máu me thì thật là phá hoại cảnh đẹp. Cho nên xử lý cái đầu do người tiệm gạo Hoa Thị làm. Tiệm gạo Hoa Thị vốn chính là thế lực ngầm của Hoa Sơn Tiên Môn. Người phụ tu tiên giả. Làm những điều này không chút thấy khó khăn. Qua chốc lát chỉ nghe đại trưởng quỹ tiệm gạo Hoa Thị la to. Lần này Nam Phong đệ tứ đệ tử chân truyền Vệ Bi tổng cộng thu hoạch 6 đầu tu la. Trong đó 1 đầu tu la luyện khí lục tầm, 3 đầu tu la luyện khí ngũ tầm, 2 đầu tu la luyện khí tứ tầm. Tu la khác với nhân loại. Mỗi khi tu la tăng 1 tầm thì thân thể sẽ xuất hiện chút biến đổi. Có thể từ cái đầu phân tiếp đây rốt cuộc là tu la luyện khí mấy tầm. Tất nhiên điều này cần tri thức căn bản khá là rộng lớn. Lúc ấy tại Hoa Sơn có dạy nhưng Lục Nguyên ngủ gà ngủ gật mất rồi. Lại nói lúc này trong tiệm gạo Hoa Thị. Bên Nam Phong đệ tử chân truyền Vệ Bi chiến tiếp là 6 cái đầu tu la. Chính là nói gã chém giết 6 con đầu tu la. Càng khiến người kinh ngạc là trong 6 tu la gã giết có 1 là luyện khí lục tầm. Muốn giết chết tu la ở cấp này cần có bản lĩnh khiến người phải chú ý. Tiếp theo trưởng quỹ tiệm gạo Hoa Thị hắn giọng nói. Nam Phong đệ ngũ đệ tử chân truyền Thẩm Lạc thu hoạch tổng cộng 6 đầu tu la. Trong đó 1 đầu tu la luyện khí lục tầm. 2 đầu tu la luyện khí ngũ tầm, 3 đầu tu la luyện khí tứ tầm. Thẩm Lạc là đệ ngũ đệ tử chân truyền Nam Phong. Thực lực không dưới đệ tử chân truyền Vệ Bi. Chiến tiếp lần này không kém gì tứ đệ tử Vệ Bi. Tiếp theo 5 đệ tử chân truyền Nam Phong mặt sau đều là 5. 6 đầu tu la ra mắt. Tuy không có đầu tu la luyện khí lục tầm nhưng cũng có 1 ít cái đầu là luyện khí ngũ tầm, tứ tầm, tam tầm. Tất nhiên Nam Phong chi bình quân như vậy là có lý do. Bọn họ trừ 1 người ngoài ý muốn đụng phải tu la cường đại lập tức mất tư cách rèn luyện. Còn lại đều chung 1 chỗ nên số lượng đa phần tu la đều bình quân. Xếp hàng phía trước thực lực mạnh được tu la đẳng cấp cao chút. Chỉ thế thôi. Lập tức trưởng quỹ tiệm gạo Hoa Thị thống kê tổng thành tích lần này Hoa Sơn Nam Phong báo ra. Lần này 7 đệ tử chân truyền Nam Phong tổng cộng thu được 40 đầu tu la. Trong đó 2 luyện khí lụ cơn. T A Nơn Gơn 14 cái luyện khí ngũ tầm, 15 cái luyện khí tứ tầm, 7 cái luyện khí tam tầm, 2 cái luyện khí nhị tầm. Thành tích rèn luyện của Nam Phong đã thống kê xong, thành tích không tệ. 40 cái đầu tu la, trong đó không ngờ có 2 đầu tu la luyện khí, thành tích như vậy đương nhiên là không sai. Cố Phi cười cười, không lên tiếng. Lúc này Sở Phi cũng cười, không nói lời nào. Hai người không nói nhưng ánh mắt va chạm trong không trung. Cú va chạm này dù mặt hai người tươi cười mà ánh mắt thì khiến người rùng mình. Đầu tu la luyện khí vô tình thấy ánh mắt hai vị cửu đại kiếm tiên đụng độ lau mồ hôi. Năm đó hai vị một là Phi Thiên kiếm tiên, một là Phi Nhạn kiếm tiên. Lúc trẻ mấy lần giao đấu, đại náo không biết bao nhiêu nơi. Nếu tại đây gây rối thì cơ sở ngầm cái gì đều sẽ lộ hết ra. Nói chính xác hơn, chỉ sợ tiệm gạo Hoa Thị hóa thành tro tàn dưới kiếm của hai vị cửu đại kiếm tiên. Nhị trưởng quỷ ho khan nói, Tiếp theo thống kê thành tích Bắc Phong. Bắc Phong đệ tam đệ tử chân truyền Lăng Ngọc Châu, tổng cộng 5 cái đầu tu la. Trong đó 2 cái đầu tu la luyện khí ngũ tầm, 2 cái luyện khí tứ tầm, 1 cái luyện khí tam tầm. Thành tích này tuy không sánh bằng đệ tứ, đệ ngũ đệ tử chân truyền Nam Phong nhưng không tệ. Tiếp theo báo cáo đệ tứ đệ tử chân truyền Phương Đạm. Thành tích của Phương Đạm coi như được, tổng cộng 4 đầu tu la. Tiếp theo là Tư Mã Bác, thực lực tạm tạm, 4 đầu tu la. Sau đó báo ra thành tích 2 đệ thất, đệ bác đệ tử chân truyền. Cứ như vậy 5 người thêm vào tổng cộng được 19 đầu tu la. Hiển nhiên lúc này trừ thành tích 3 người Lục Nguyên, Diệp Phương, Diệp Viên, Bắc Phong 5 đệ tử chân truyền thành tích về mặt số lượng kém hơn 7 đệ tử chân truyền Nam Phong một nửa. Về chất lượng thì càng tệ. Không có một đầu tu la luyện khí lục tầm. Dưới cầu vồng, đêm dần sâu. Ánh hoàng hôn lờ mờ, bóng đen nhấp nháy. Lúc này trong sân bóng núi giả càng kéo càng dài. Bóng trúc cũng dài ra, lá trúc theo gió lắc lư. Bản phản. Cố Phi cười cười, nhẹ lắc lư tách trà trong tay. Chắc tiệm gạo hoa thì đã bày sẵn tiệc tối. Lần này coi như nho nhỏ thắng Sở Phi một lần. Bối mình có thể uống vài chén. Đáng tiếc không thắng lớn, hậu bối Lục Nguyên Bắc Phong lần này biểu hiện khá xuất sắc, một người giải quyết Nguyệt Tu La. Nhưng đây là cạnh tranh đoàn thể, mình thắng mặt tổng thể, coi như thua cá nhân thì tổng hợp lại coi như thắng. Đáng tiếc chỉ là thắng nhỏ. Nếu thắng lớn thì sẽ cùng đối thủ Sở Phi uống rượu. Đó đúng là sung sướng muốn chết. Sướng vô cùng. Ngón tay Cố Phi rất dài cũng rất trắng. Sở Phi mặt không biểu tình. Nhìn Sở Phi mặt không biểu tình, Cố Phi cười cười. Cần gì như vậy? Lần này coi như mình thắng một bập nho nhỏ. Nhị trưởng quỷ tiếp tục đọc. Diệp Phương 5 cái đầu, trong đó 3 cái đầu tu la luyện khí tứ tầm, 2 đầu tu la luyện khí tam tầm. Đệ thất đệ tử chân truyền Bắc Phong An Tri, đệ bác đệ tử chân truyền Diệp Phi đều nhìn sang. Hai người họ đều là 3 đầu tu la. Không ngờ Diệp Phương bình thường thực lực không bằng họ lại có 5 cái đầu. Sắp đuổi kịp tam sư tỷ, cho nên hơi ngoài ý muốn. Diệp Viên 5 cái đầu, trong đó 2 đầu tu la luyện khí tứ tầm, 3 đầu tu la luyện khí tam tầm. Đệ thất đệ tử chân truyền An Tri, đệ bác đệ tử chân truyền Diệp Phi cùng gật gù, hai người coi như hiểu. Lý do Diệp Phương, Diệp Viên thành tiếp theo kịp tam sư tỷ Lăng Ngọc Châu là vì cùng lục sư huynh một chỗ. Nếu không thì cửu sư đệ Diệp Phương, thập sư đệ Diệp Viên rất khó làm được chiến tích như vậy. Lục sư huynh Lục Nguyên, không chút nghi ngờ, là trong thập đại đệ tử chân truyền Bắc Phong trừ đại sư huynh, nhị sư huynh ra mạnh nhất. Bây giờ chỉ còn lại một mình lục sư huynh Lục Nguyên chưa báo chiến tích. Lúc này tuy chiến tích của Diệp Phương, Diệp Viên không tệ nhưng chỉ đem chiến tích Bắc Phong kéo lên 29 cái. Cách biệt với Nam Phong còn khá lớn. Dù là chất lượng hay số lượng, bên Bắc Phong còn một người cuối cùng, chính là Lục Nguyên. Nhị trưởng quỷ tặng hắn tạm dừng giây lát, dường như nhìn thấy việc khiến gã rất kinh ngạc. Tất cả chiến tích đều là mấy người trong tiệm gạo hoa thì vừa thống kê ra. Lập tức đưa tới. Dù là nhị trưởng quỷ thì trước đó không hay biết. Nhị trưởng quỷ khựng lại khiến đám người khác hơi mất kiên nhẫn. Nhị trưởng quỷ rốt cuộc đọc. Bắc Phong đệ lục đệ tử chân truyền Lục Nguyên thu hoạch 12 đầu tu la. Trong đó một đầu tu la luyện khí thất tầm. 4 cái đầu tu la luyện khí lục tầm. 7 cái đầu tu la luyện khí ngũ tầm. Tổng cộng 12 cái. Lời vừa nói ra toàn trường kinh sợ. Trừ Sở Phi sớm biết chiến tích không kinh ngạc ra. Còn có Lục Nguyên, Diệp Phương, Diệp Viên ba người. Những người khác đều bị hù giật mình. Chiến tích mới rồi là sao? Một người tổng cộng lấy 12 cái đầu tu la. Trong đó một đầu tu la luyện khí thất tầm. 4 cái đầu tu la luyện khí lục tầm. 7 cái đầu tu la luyện khí ngũ tầm. Chiến tích này tổng thể đưa ra khiến người sợ hãi. Hơn nữa chỉ lấy ra một chiến tích cũng đủ làm người kinh sợ. Trước không nói hạng đầu, một cái đầu tu la luyện khí thất tầm, chiến tích này đủ hù người rồi. Đầu tu la luyện khí thất tầm. Muốn đánh bại đầu tu la luyện khí thất tầm. 15 đệ tử chân truyền có mặt dù là Bắc Phong hay Nam Phong không ai dám nói có thể đánh bại luyện khí thất tầm. Lại nói hạng thứ hai. 4 cái đầu tu la luyện khí lục tầm. Cái này hay lắm. Trước đó Bắc Phong không một đệ tử chân truyền thu hoạch đầu tu la luyện khí lục tầm. Bởi vì quá khó đánh bại. Coi như là Nam Phong kiếm tôn nổi tiếng kiếm thuật chỉ có đệ tứ đệ tử chân truyền Vệ Bi. Đệ ngũ đệ tử chân truyền Thẩm Lạc là có thể thu hoạch một đầu tu la luyện khí lơn. Ụt tầm, đều là khổ chiến lắm mới thành công. Kết quả Lục Nguyên giỏi thật, một người thu hoạch 4 cái đầu tu la luyện khí lục tầm. Nhìn bộ dạng của hắn hình như thu hoạch đầu tu la luyện khí lục tầm đối với hắn là chuyện dễ như ăn cháo. Điều thứ ba, đầu tu la luyện khí ngũ tầm tới 7 cái. Đây là đầu tu la luyện khí ngũ tầm trở lên đã 12 cái. Mọi người có thể tưởng tượng. Nếu ra tay với tu la yếu chút, một mình hắn thu hoạch tu la có lẽ sẽ gần 20. Chiến tiếp này. Cái này. Cái này. Cái này. Chiến tiếp này quá hù người rồ. Lúc này một người nhanh chóng chạy tới bên cạnh nhị trưởng quỷ, nhỏ giọng báo cáo. Nhị trưởng quỷ biến sắc mặt, nửa ngày mới từ từ nói. Thành tiếp Bắc Phong đệ lục đệ tử chân truyền Lục Nguyên còn tăng một điều, là một cái đầu chủ nguyệt ma môn nguyệt tu la. Kỳ thực vốn chiến tiếp như vậy sớm nên báo lên trên mới đúng. Chỉ là một thập đại đệ tử chân truyền. Là hậu bối chưa đến 20 tuổi đã đánh bại được chủ một môn như Nguyệt Tu La khiến người nghe lạnh ngáy. Không ai tin được. Cộng thêm Sở Phi từng đi một chuyến dưới đất. Cho nên chiến tiếp thế này cần phải kiểm tra. Đây là quy tắc của Hoa Sơn Tiên Môn. Là một môn phái khổng lồ nhất định có nhiều quy tắc. Chiến tiếp có khi cần kiểm nghiệm, dưới tình huống bình thường thì kiểm nghiệm chiến tiếp chỉ là làm cho có. Nhưng lần này Lục Nguyên biểu hiện hù chết người, khiến lần kiểm nghiệm thành tiếp này không chỉ làm bộ dạng, là thật sự kiểm tra. Từ dấu vết chiến đấu lúc đó tạo dựng lên tình cảnh, phát hiện Sở Phi đúng thực không ra tay. Như vậy mới xác định đây là chiến tích của Lục Nguyên, vậy nên kiểm nghiệm mới kéo dài đến bây giờ. Chiến tích này nghe rợn cả người. Nguyệt Tu La cường đại, năm đệ tử chân truyền Lạc Nhạn Phong đã đích thân thể nghiệm. Năm đệ tử chân truyền liên kết lại đều thu dưới tay Nguyệt Tu La. Pháp lực bản thân ả mạnh mẽ không gì sánh được. Cộng thêm có thể triệu hoán thổ khôi lỗi. Rất là khó đánh. Bây giờ ả bị Lục Nguyên giải quyết. Tuy rằng hắn có Diệp Phương, Diệp Viên trợ giúp nhưng ba đệ tử chân truyền đã giải quyết được Nguyệt Tu La vẫn là chiến tích khiến người sợ hãi. Hiện tại chiến tích lần rèn luyện này của Lục Nguyên rất đáng sợ. Chiến tích lần này là đầu chủ Nguyệt Ma Môn Nguyệt Tu La. Một đầu tu la luyện khí thất tầm. 4 cái đầu tu la luyện khí lục tầm. 7 cái đầu tu la luyện khí ngũ tầm. Tổng cộng 13 cái. Giờ đến phiên người Nam Phong sắc mặt khó coi. Muốn so so lượng. Dù 6 người Bắc Phong thu hoạch tổng cộng 29 cái nhưng cộng vào lục nguyên 13 cái đã vượt qua Nam Phong có 40 đầu tu la. Muốn so chất lượng. Lục nguyên thu hoạch chính là chủ nguyệt ma môn nguyệt tu la. Chỉ một cái này đủ vượt xa Nam Phong. Càng đừng nói đến có một đầu tu la luyện khí thất tầm. 4 cái đầu tu la luyện khí lục tầm. 7 cái đầu tu la luyện khí ngũ tầm. Về chất lượng không biết vượt xa Nam Phong đến đâu. Lúc này, Sở Phi cười. Lập tức sắp bắt đầu tiệc tối. Trên bàn tiệc uống vài hớp, đặc biệt ở trước mặt lão đối thủ Cố Phi, chắc là thú vị lắm. Đây không phải thắng nhỏ mà là thắng lớn. Lần này đệ tử chân truyền Bắc Phong biểu hiện thắng lớn đệ tử chân truyền Nam Phong. Còn Cố Phi Nam Phong giờ sắc mặt không dễ nhìn. Oa oa oa! Vài ngày mưa liên tục đã tạnh, ngay cả con ếch trong hồ nước cũng lên tinh thần kêu không ngừng. Châu chấu núp trong góc cũng vui vẻ kêu. Trong sân trúc lay theo gió, bóng lá cây lắc lư. Sở Phi cười cười nói. Được rồi, tới lúc chia chiến lợi phẩm. Nguyệt Ma Môn là môn phái hơi lớn, tất nhiên là có tài nguyên nhất định. Bây giờ bị tiêu diệt thì nên chia chiến lợi phẩm. Nên chia như thế nào? Chia theo chiến tích lần rèn luyện này là công bình nhất. Chiến tích được nhiều, chiến tích kém được ít, mọi người không phản đối. Khi Sở Phi nói lời này thì cười rạng rỡ. Lần này tát mạnh vào mặt Cố Phi còn thắng lớn sướng như vậy, thật khó được. Phải biết gã và Cố Phi đối địch nhiều năm như vậy, không biết ân oán bao sâu nhưng chiến thắng lớn nhất chưa từng giống vậy. Sở Phi nhìn Lục Nguyên sao mà thật hợp mắt. Được rồi, người đầu tiên, Diệp Phi. Lần này chiến lợi phẩm của ngươi là 5 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Phi nhún vai. Lần này gã biểu hiện không tốt, cơ bản xem như chiến tích kém nhất, chắc chắn sẽ bị sư phụ Sở Phi hành chết. May là lục sư huynh thắng đối thủ khiến sư phụ tâm tình tốt, chắc là trở về dù có bị hành cũng không mấy nghiêm trọng. Nhưng xếp chót chiến tiếp còn được 5 khối hạ phẩm linh thạch thì không tệ lắm. Diệp Phương, lần này biểu hiện không sai, 15 khối hạ phẩm linh thạch. Lần này Diệp Phương biểu hiện đúng là không sai, được 15 khối hạ phẩm linh thạch. Lăng Ngọc Châu, biểu hiện tốt đi, lần này ngươi được 25 khối hạ phẩm linh thạch. Lăng Ngọc Châu biểu hiện lần này trung bình. Được 25 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng xem như không sai rồi. Dù sao trong môn phái một năm chỉ phát 10 khối hạ phẩm linh thạch. Lần này rèn luyện đấu tranh sinh tử. Được 25 khối hạ phẩm linh thạch đã tốt lắm. Thẩm Lạc, ngươi biểu hiện không tệ, lần này ngược được 30 khối hạ phẩm linh thạch, một con linh thú vụ hệ vụ thố. Chiến lợi phẩm của đệ ngũ đệ tử chân truyền Nam Phong Thẩm Lạc vừa ra khiến mọi người có mặt đều hít ngụm khí. 30 khối hạ phẩm linh thạch không quan trọng, không ngờ còn có một con linh thú vụ hệ vụ thố. Hoa Sơn Ngũ Phong, mỗi phong luyện pháp lực không giống nhau. Tựa như Đông Phong Triêu Dương Phong luyện pháp lực hỏa hệ. Thế như lửa. Là trong ngũ phong một phong có kiếm pháp hung ác nhất, công kích mạnh nhất. Bắc Phong Vân Đài Phong luyện là pháp lực vân hệ, pháp lực miên miên mật mật. Thoạt trông không tốt lắm nhưng một khi rơi vào đó thì sẽ càng lún càng sâu, khó thể thoát ra. Nam Phong Lạc Nhạn Phong luyện là pháp lực vụ hệ, công pháp trấn phái là vân vụ tâm pháp. Kiếm pháp trấn phái nổi danh nhất là Bách Biến Thiên Huyễn Vân Vụ 1300 thức. Hệ này công pháp quá dị, kiếm pháp kỳ lạ, đi là thiên môn trong thiên môn. Linh thú vụ hệ vô cùng thư thớt, không ngờ lần này Thẩm Lạc lại được một con vụ linh thú. Thẩm Lạc cũng kìm không được mỉm cười, tâm tình vui sướng. Đến phiên Vệ Bi, biểu hiện của gã tốt hơn Thẩm Lạc chút. Được đến một con linh thú vụ hệ, 31 khối linh thạc. Lúc này mọi người đều ngừng thở. Nam Phong Thẩm Lạc, Vệ Bi biểu hiện so với đệ tử chân truyền khác đích thực không sai, nhưng so sánh Lục Nguyên thì kém một bậc. Họ đều được thưởng như vậy thì Lục Nguyên đâu? Hắn sẽ nhận được cái gì? Lục Nguyên, lần này ngươi biểu hiện không tệ. Ngươi được 90 khối hạ phẩm linh thạch, 3 con linh thú vân hệ vân miêu cùng với một bộ pháp bảo tu la túi. Nghe phần thưởng như vậy mọi người đều hít ngụm khí lạnh, đúng là phong phú. Linh thú vân hệ vốn nổi danh là hiếm coi, bây giờ một hơi phát 3 con. Hạ phẩm linh thạch. Những người ca. Hơn. A. Cơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Quy. Quy. U. Vài khối. 10 khối. Coi như Vệ Bi, Thẩm Lạc biểu hiện tốt nhất cũng được 30 khối mà thôi. Một mình hắn được đến 90 khối, phần thưởng như vậy thật là kinh khủng. Có thể tưởng tượng Lục Nguyên được 3 con linh thú vân hệ, sau này tốc độ tu hành pháp lực của hắn sẽ tăng rất nhiều. Hơn nữa còn có pháp bảo. Tu tiên giới triều hướng là kiếm pháp, kiếm thuật. Mọi người bình thường tập kiếm, luyện kiếm, một khi tới đệ nhị tầm đại cảnh giới luyện thể kỳ thì có thể ngự kiếm hành không. Khi đó uy lực kiếm thuật so với bây giờ tay cầm trường kiếm đối kiếm mạnh hơn nhiều. Nhưng pháp bảo không tính quá nghịch thiên. Mỗi loại pháp bảo đều có tác dụng của nó. Một số pháp bảo uy lực cực lớn, vận dụng tốt coi như kiếm thuật hơi kém cũng có thể lật ngược. Nhưng luyện chế pháp bảo khá rắc rối. Lúc trước không ai được trưởng bối ban cho pháp bảo. Vậy nên mọi người ai nấy không pháp bảo. Không ngờ Lục Nguyên là người thứ nhất có pháp bảo. Lần này đúng là kiếm lời to. Lục Nguyên nằm trên giường suy nghĩ. Môn phái để rất nhiều đệ tử rèn luyện thật không tệ, thu hoạch lớn như vậy. Tất nhiên hắn cũng hiểu lần đầu tiên rèn luyện khó khăn thấp chút. Còn có trưởng lão ở bên cạnh trông chừng. Nhưng đây chỉ là mấy lần đầu thôi. Đến mặt sau thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Rèn luyện sau này sẽ không có trưởng lão theo cạnh. Nếu ngươi không vượt qua có chết cũng chỉ trách ngươi không may mắn. Không thấy đời trước sao, 10 vị đệ tử chân truyền bây giờ chỉ còn lại Bắc Phong Lục Kiếm Tiên. 90 khối hạ phẩm linh thạc. Chắc đủ để mình đột phá cảnh giới pháp lực. Nhưng không vội. Trước nghiên cứu pháp bảo đầu tiên tu la túi đã. Thường hắn chỉ nghe đồn về pháp bảo chứ đó giờ không sử dụng. Tu la túi trong tay màu xám đen, bên trên khắc hai chữ tu la nhỏ xíu. Thần thức lập tức tiến vào trong tu la túi, liền hiểu ra. Hóa ra tu la túi chính là pháp bảo tồn trữ. Pháp bảo loại không gian tồn trữ kích cỡ túi to, càng là loại pháp bảo tồn trữ to thì càng đáng giá. Nhưng tu la túi cỡ túi to thế này rất có giá trị. Pháp bảo tồn trữ trong tu tiên giới không nhiều người dùng. Có loại pháp bảo này tương lai đi trong tu tiên giới tiện lợi nhiều. Cái gì nho nhỏ đều cất vào trong. Thần thức tiến vào tu la túi, phát hiện bên trong có vài vật. Món thứ nhất là một khối lệnh bài vàng, thần thức quét qua, phát hiện bên trên viết Thổ Vương triệu hoán lệnh. Hiểu theo mặt chữ thì chắc là có thể triệu hoán thổ khôi lỗi. Lúc đó Nguyệt Tu La có thể triệu hoán ra thổ khôi lỗi xem ra có liên quan đến khối lệnh bài này. tuy nghe nói loại triệu hoán cần có pháp lực tương đương, nhưng pháp lực vân hệ trước giờ lấy miên miên mật mật xưng hùng, không sợ tiêu hao pháp lực. Giơ tay sờ soạn từ trong tu la túi lấy ra thổ vương triệu hoán lệnh. Chỉ thấy khối thổ vương triệu hoán lệnh này cầm vào tay khá thoải mái. Hắn nâng tay quát một tiếng. Triệu. Theo tiếng nói, mặt đất rung động, lập tức xuất hiện một thổ khôi lỗi. Con thổ khôi lỗi này chỉ có trình độ luyện khí tam tầm. Lòng Lục Nguyên xẹp qua hiểu ra, biết thổ vương triệu hoán lệnh đúng là thứ tốt có thể triệu hoán thổ khôi lỗi. Hơn nữa vừa rồi thí nghiệm phát hiện triệu hoán thổ khôi lỗi căn cứ pháp lực người triệu hoán quyết định. Ví dụ bây giờ hắn là luyện khí lục tầm có thể triệu hoán ra thổ khôi lỗi luyện khí tam tầm, số lượng nhất định. Nếu pháp lực cao thì có thể triệu hoán thổ khôi lỗi càng mạnh. Đến khi ấy chơi chiến thuật biển thổ khôi lỗi là có thể đè chết địch thủ. Đương nhiên cái này nhờ vào vân hệ tâm pháp của hắn. Nếu không phải hắn luyện vân hệ tâm pháp có đặc điểm miên miên mật mật, muốn giữ nhiều pháp lực tiêu hao như vậy không dễ dàng. Thổ vương triệu hoán lệnh đúng là thứ tốt, ngay cả hai vị tiền bối kiếm tiên Sở Phi, Cố Phi cũng động tâm. Nhưng Nguyệt Tu La là một mình Lục Nguyên đánh ngã. Bọn họ là tiền bối kiếm tiên không tiện ra mặt dày lấy đi pháp bảo này. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn thổ vương triệu hoán lệnh rơi vào tay Lục Nguyên. Lúc này Lục Nguyên đã phát hiện tác dụng lớn nhất của thổ vương triệu hoán lệnh. Đợi khi nào hắn nổi tính làm biến không muốn mua rượu, có thể sai thổ khôi lỗi đi một chuyến. Nếu để Sở Phi biết hậu bối sư dơn, dơn, quy, quy, y, e, t, này đem thổ vương triệu hoán lệnh lợi hại đến thế sử dụng theo cách đó chắc chắn sẽ dở khóc dở cười. Đêm sâu, bóng tối bao phủ mặt đất. Trong phòng lóe sáng ánh đèn, ánh sáng yếu ớt xua tà bóng đêm. Nhưng cả mặt đất vẫn chìm trong hắc ám. Trong phòng khách, Lục Nguyên tiếp tục loay hoay thổ khôi lỗi, học cách làm sao khống chế nó. Khống chế con rối cần từng bước một quen thuộc, từng bước quen dần. Đây, lúc mới bắt đầu kêu thổ khôi lỗi đi nó không đi. Kêu nhảy nó không nhảy. Nhưng theo quen thuộc quá trình, khống chế hơn nửa đêm thì rốt cuộc gần được. Động, đánh. Cứ thế khống chế, thổ khôi lỗi dần linh hoạt hơn, sẽ theo hắn khống chế mà công kích. Hắn không dùng chân mà dùng tay khống chế thổ khôi lỗi. Tới giờ hắn mới hiểu, nếu pháp lực của mình mạnh thì có thể triệu hoán ra thổ khôi lỗi trên luyện khí lục tầm. Thổ khôi lỗi trên luyện khí lục tầm không cần khống chế như vậy mà trực tiếp dùng thần thức điều khiển. Khi đó thổ khôi lỗi đã có linh trí nhất định, có thể làm một số động tác đơn giản. Ví dụ ở trên núi thì nó xuống núi lấy rượu cho. Đương nhiên nếu pháp lực bản thân càng cao, mặt sau triệu hoán ra thổ khôi lỗi càng cường đại. Đây chính là thổ vương triệu hoán lệnh. Rốt cuộc có thể triệu hoán ra cường tới đâu thì cửu đại kiếm tiên như Sở Phi cũng nhìn không thấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 63-64 thương hoàng kính. Trừ điều đó ra tu la túi còn chứa vài vật, trong đó có một quyển sách thương hoàng kình. Thương hoàng kình lấy từ trong tu la túi ra, trong sách ghi chép một công pháp gọi là thương hoàng kình. Thương hoàng kình này không phải lấy luyện khí làm chủ mà là hấp thu thổ khí bốn phía. Ngưng luyện thân thể khiến thân xác càng mạnh mẽ. Tạm thời hắn không thể luyện. Đang học vân hệ công pháp. Bây giờ vân ha công pháp còn chưa tinh thâm. Không tiện luyện bản thương hoàng kình. Trong tu la túi còn có một khối ngọc giản. Cầm ra xem. Thần thức quét vào. kết quả thất vọng phát hiện. Ngươi nói trong ngọc giản ghi cái gì? Là ghi Nguyệt Ma môn ở thế giới yêu ma dưới đất đắc tội một môn phái trung hình, bị buộc di chuyển lên mặt đất gần đó. Thì ra Nguyệt Ma môn vì thế mà đến đây, cuối cùng hủy diệt ở nơi cách mục đích. Lại quét qua, trong tu la túi không còn gì khác, chỉ mấy thứ này mà thôi. Đúng rồi, suýt quên việc chính. Tu la túi rơi vào tay mình nhưng nếu chưa tâm huyết tế luyện thì vẫn là vật vô chủ. Phải lập tức bắt đầu tâm huyết tế luyện ngay. Hắn hộp búng máu phun vào tu la túi, nói: Tâm liên huyết, huyết liên thể, tâm huyết nhất thể, tâm huyết tế luyện. Chiếu theo đó qua thật lâu sau mới tế luyện xong tu la túi. Lúc này đứng thẳng dậy, nghỉ ngơi giây lát. Bước đến gần cửa sổ, phát hiện bên ngoài trăng đã xuống núi Tây. Đã rất khuya rồi, ngủ thôi, lần này bận rộn. Đến khuya. Còn về luyện hóa linh thạch tăng tiến pháp lực thì không cần gấp. Dù sao đệ thập đại đệ tử chân tê. Rơn. U. Y. E. Nơn. Lơn. Đã ở trong tu la túi. Sau này tính tiếp vậy. Nay có tu la túi thật tiện lợi, một số thứ thể tích không quá lớn có thể bỏ vào trong.